Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 484, chương 487 hoa quả hoạt náo viên đổi. Ăn xong rồi, lại có thể giấc ngủ. Trước bàn cơm, Ức Tòa thật to duỗi người, nói xong cũng chuẩn bị trở về trên ghế salon nằm. Nhàn nhã nhìn tivi, ngủ nướng, điển hình xã hội phế nhân. Lãnh Tuyết Đồng đã thành thói quen, đều lười phải nói nàng, chỉ là lạnh lùng nhắc nhở câu, ngày hôm nay đến phiên ngươi rửa chén. Cái gì, tại sao lại là ta? Ta ngày hôm qua không phải mới vừa tắm sao? Ức Toa gương mặt giật mình, Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Ngươi ngày hôm qua là 7 ngày trước. Ức Toa nhất thời khổ bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn. Tại sao ta cảm giác mỗi ngày đều là ta rửa chén? Trên thực tế, nàng một tuần lễ cũng liền một lần. Người này đã lười tận xương rồi. Điều này làm cho Hạ Tân rất lo lắng của nàng sau khi cưới sinh hoạt. Nếu như không thể gả vào nhà giàu có, làm cảnh gối không sầu thiếu nãi nãi, tuyệt đối là ba thiên một ít ầm ĩ, năm thiên một đại xảo thời gian. Ức Toa nói, vẻ mặt thống khổ ôm bụng, không phải biết rõ làm sao hồi sự. Cái bụng đau quá, ta dường như không thể động, ta phải đi trên ghế salon nằm biết. Phải, ngươi là ăn quá trống dữ à? Không có việc gì, chờ ngươi cái bụng được rồi lại thu thập cái bàn giống nhau. Ngạch, ta khả năng ngày hôm nay cũng sẽ không được rồi, vậy lưu đến ngày mai. Dù sao cũng ngươi, Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo như thượng cổ loại băng hàn lạnh như băng biểu tình. Ức Toa chỉ có thể tội nghiệp lạc hướng Hạ Tân xin giúp đỡ. Cái kia Tiểu Tân a, ta cái bụng đau quá, nếu không, ngươi, Hạ Tân còn chưa kịp nói đâu, đã bị Lãnh Tuyết Đồng ngăn trở. Hạ Tân bất kể nàng, chuyện trong nhà, chuẩn xác mà nói. Chuyện bên trong cơ bản đều là Lãnh Tuyết Đồng xử lý. Hạ Tân không có lời nói có trọng lượng. Gia đình này có điểm cùng loại nữ chủ nội, nam chủ ngoại. Ra ngoài, Lãnh Tuyết Đồng phải nghe Hạ Tân, nếu không, sẽ lạc đường. Bách vu Lãnh Tuyết Đồng uy nghiêm. Ức Hoa tuy là bất mãn lầm bầm lấy ta nhưng là phải làm thiếu nãi nãi người đâu. Tại sao muốn tự mình thu thập cái bàn, rửa chén đâu, đây không phải là người hầu làm sự tình sao? Vậy ngươi liền sớm một chút gả ra ngoài, đừng nương nhờ cái này làm sâu mọt, không phải người làm việc không có cơm ăn. Ức Ca lặng lẽ mắt liếc một cái khác không phải người làm việc. Đêm hè hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình. Treo thật cao bộ dạng, An Giật ngồi một bên, dùng tay nhỏ bé thận trọng bác lấy trứng vịt muối. Lấy làm cho Ức Toa rất là ước ao. Thật là nhớ trở lại khi còn bé, chuyện gì cũng không cần làm, đi học không cần nghe, trở về cũng không cần học tập. Dân tộc hồi sát hạch còn có thể kiểm tra toàn trường đệ nhất những tháng ngày đó à? Suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải là cùng đêm hè bây giờ hình thức giống nhau như đúc sao? Cảm thụ được Ức Toa ánh mắt, đêm hè dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngắm nàng liếc mắt, sau đó như đang thị uy đem trứng vịt muối giao cho Hạ Tân. Cát ca, bang ta bác một cái, loại sự tình này chính ngươi sẽ làm à? Sẽ không lạp, cái này trứng phượng hoàng cứng quá, thật là khó bác, móng vuốt đều bác đau đớn. Đây là trứng vịt, không phải trứng phượng hoàng. Lời là nói như vậy. Hạ Tân vẫn là nhận lấy trứng vịt muối. Ức Toa thiện nghĩ, tiểu khả ái đây là đang theo ta thị uy đây. Ngược lại làm cho người càng muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Đùa bỡn một phen, đáng tiếc, coi như chung sống nửa năm, ngoại trừ lẫn nhau trao đổi không muốn ăn đồ đạc ở ngoài, quan hệ của hai người như trước không có cái gì tiến triển. Ức Toa phát hiện đêm hè lòng phòng bị lý giải kỳ cường, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cái này còn chưa tính, nàng đương nhiên có thừa biện pháp. Vấn đề là đêm hè còn đặc biệt thông minh, so với cái khác tiểu nữ sinh thông minh nhiều. Cái này làm cho Ức Toa cảm thấy khó giải quyết. Làm sao chưa từng biện pháp gần hơn quan hệ của hai người? Hơn nữa chủ yếu nhất mâu thuẫn điểm hẳn là ở Hạ Tân trên người. Cơm nước xong, Hạ Tân bỏ vào Tô Hiểu Hàm quy quy lên mời. Chúng ta bên này bốn cái hoạt náo viên, ngươi có muốn tới không? Bất quá chỉ có một đánh rừng vị trí. Các nàng đều ở đây kêu người, thế nhưng không có la đến. Hạ Tân nhớ tới lần trước là mình làm dối Tô Hiểu Hàm đội ngũ. Cũng là ngượng ngùng, trực tiếp đáp ứng. Thật tốt quá, ta còn lo lắng cho ngươi không đến đâu. Không có việc gì, ta ngược lại cũng dội rãnh. Vậy ngươi tới YY74521 mở ngữ âm. Tốt, ta đổi kênh máy vi tính. Còn muốn mở ra truyền trực tiếp đúng vậy. Ân, bất quá nhắc nhở ngươi một cái. Không nên đối với chúng ta ôm hy vọng quá lớn. Đại gia trình độ đều không khác mấy. Cơ bản đều là triết đại hoặc là người lân cận. Ngạch, với ngươi không sai biệt lắm sao? So với ta là muốn mạnh một chút lạp. Vì sao bằng vào ta vì vật tham chiếu? Thật quá phận. Ho khan, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hạ Tân mới vừa vào huy, liền nghe được Tô Hiểu Hàm thanh âm hưng phấn. Người đã đông đủ, người đã đông đủ, ta tìm được đánh rừng rồi. Hơn nữa còn là siêu lợi hại. Sau đó vang lên mặt khác ba cái thanh âm. Chính là người bạn học kia của ngươi. Có được hay không a? Có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Hắn đều đang đánh khu vực so tài còn không lợi hại a? Đại học Giang Nam cái kia. Giang Nam đại học năm nay cũng không đánh ra biên a. Hắn là đại biểu phát thanh truyền thông đánh lạp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng không nói rõ ràng lạp. Ngược lại hắn ra biên khu vực so tài. Tô Hiểu Hàm không có nói quốc phục đệ nhất sự tình. Nàng cảm thấy đó là Hạ Tân chuyện thương tâm của. Cho nên cũng sẽ không đi theo người khác nói. Nghe xong mấy người thanh âm, Hạ Tân bỗng nhiên phát hiện. Cái này bốn cái thanh âm. Tất cả đều là giọng nữ. Nói cách khác đó là một nữ nhân đội. Lăn lộn hắn một cái nam sinh ở bên trong. Mới tới. Nói chuyện. A, hoan nghênh tân nhân. Tân nhân lộ cái mặt. Cho ta xem có đẹp trai hay không. Hạ Tân lúng túng nói câu. Ngạch, mọi người khỏe. Không đẹp trai. Cũng cự tuyệt mở video. Sau đó tiến vào rồi dài đến 10 phút nữ sinh bát quái hình thức. Mấy nữ sinh đều rất lớn phương, yêu, còn xấu hổ đâu, thẳng thắn khai báo, ngươi cùng Hiểu Hàm quan hệ thế nào? Trước kia là không phải phát sinh qua cái gì, vì sao chúng ta đại tá hoa đối với ngươi tình hữu độc chung? Như vậy thổi ngươi, nói, có phải hay không có gian tình, thanh âm vẫn thật dễ nghe. Mở video thôi, ảnh chụp cũng được a, nói một chút. Các người trước kia tình yêu a, nếu không nói một chút Hiểu Hàm trước kia gièm pha cũng được a. Trong trường học nhiều như vậy nam sinh truy Hiểu Hàm, hắn đều nói có bạn trai, có phải hay không cái kia thần bí bạn trai chính là ngươi? Hạ Tân lúc đó cái kia xấu hổ, cũng không biết trả lời thế nào rồi. Coi như nói không phải cũng căn bản không ai tin. Dường như không ai quan tâm thi đấu. Toàn bộ quan tâm hai người bát quái lên rồi. Đây chính là nữ sinh thiên tính sao? Nếu như là nam sinh, lúc này tuyệt đối là hỏi trước đánh vị trí nào, đẳng cấp, am hiểu anh hùng gì các loại vấn đề. Hạ Tân đối với cái này đội ngũ tiền đồ rất là lo lắng. Tìm nhiều thời gian. Bởi vì Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm cũng không nói. Đại gia bất đắc dĩ. Rồi mới từ bát quái trở lại thi đấu trên. Đầu tiên là tên. Đây là một chi hoa quả hoạt náo viên chiến đội. Đường trên hành. Đường giữa cây vải. S cây dừa. Tô Hiểu Hàm hiểu hiểu. Đổi thành cây anh đào. Sau đó làm cho Hạ Tân cũng đổi cái. Hạ Tân hoạt náo viên tên vẫn là lần trước loạn điền ABCDE đâu. Mấy nữ sinh đối với lấy tên hơn nữa có hứng thú. thảo luận nửa ngày, giúp hắn định ra rồi cái mâm xôi, ai đi, hoa quả hoạt náo viên đội, lúc đó chính thức thành lập. Sau đó, Tô Hiểu Hàm còn lặng lẽ nói cho hắn biết, đường giữa đại mỹ nữ cây vải là mấy người các nàng nữ sinh chung đùa tốt nhất, đồng thời cũng là chiết đại chiến đội phân tích sư, cùng Hạ Tân là cùng tổ đối thủ, làm cho Hạ Tân tiểu tâm. Bất quá cây vải hiển nhiên không đem Hạ Tân để ở trong lòng. Trực tiếp ở trong giọng nói rất tự hào nói cho Hạ Tân. Phát thanh truyền thông a, đội ngũ này ta già sớm nghiên cứu qua, thực lực tạm được a. Hạ Tân cảm thấy đối phương đây là cho mình mặt mũi đâu. Cây vải tiếp tục nói, không quá phận đến đồng nhất tổ chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo. Chúng ta đối thủ lần này chỉ có Mân Giang mà thôi. Những đội ngũ khác thật đúng là không để vào mắt. Vốn đang cho rằng Giang Nam biết tấn cấp, vừa lúc thiếu cái đối thủ. Mong ước các ngươi may mắn a. Cây vải còn rất rộng rãi nói cho Hạ Tân. Ngươi là phát thanh truyền thông đánh rừng sao? Ta đây miễn phí tiễn mấy người các ngươi tình báo a. Ngươi đánh rừng vẫn thật lợi hại. Ta phát hiện ngươi trong tranh tài khứu giác rất bén nhạy, luôn có thể xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương, ngay cả có thời điểm thái thượng đầu, đặc biệt thích truy người, mang nhịp điệu làm cho đội ngũ đoàn diệt, nhất là mỗi thanh đều tất ở 2,3 cấp bắt một lớp dưới. Cái này thói quen thật không tốt, rất dễ dàng bị đối phương phản ganh. Hơn nữa, các ngươi đường trên mạnh như vậy, Trung Hạ đều là ổn kiện phái, tiến công tính kém như vậy, nuôi thả đường trên cách làm thực sự rất ngu, hoàn toàn có thể đem đường trên nhịp điệu mang theo tới. Đem đường trên ưu thế mở rộng đến toàn bộ đội, cút bắt đầu tuyết cầu. Hạ Tân chỉ có thể cười khan trả lời, ngoặc kép chấm chấm, là, cảm tạ, trở về ta liền nói cho hắn biết, này cũng khiến người ta mò thấy nữa à. Mấy nữ sinh thở dài nói, cây vải rất đẹp trai, biết đến thật nhiều, đó là đương nhiên, ta nhưng là đối phương mỗi cái đội ngũ tuyển thủ thi đấu tình báo đều rõ như lòng bàn tay. Theo ta phân tích, bọn họ phát thanh truyền thông, lần này miễn cưỡng đánh thắng học viện âm nhạc, đó là học viện âm nhạc thực sự quá yếu, bọn họ tiếp theo đem đúng là nhưng là Trùng Khánh Bưu điện đại học. So với học viện âm nhạc nhưng mạnh hơn nhiều, nếu như là chúng ta chiết đại tuyệt đối có thể thắng. Về phần bọn hắn khó khăn, cây vải thẳng thắn nói, Hạ Tân phát hiện nhiều phân tích sư vẫn rất có cần thiết. Có thể khiến cho trong đội ngũ một ít số liệu, yếu chút gì đều có thể có chút cải tiến, không đến mức lão phạm sai lầm giống vậy, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Ngồi thính phòng nhìn người, hẳn là so với chính mình có thể rõ ràng hơn đội ngũ vấn đề. Trở về cùng đại gia nói rằng a, có thể hay không là một chiến đội phân tích sư đi ra. Hạ Tân phát hiện cái này cây vải, trong lời nói lộ ra một tuyệt đối tự tin cùng kiêu ngạo. Rất lấy chiết đại làm vinh, có chút coi thường chính mình đội ngũ. Đang khi nói chuyện, bắt đầu tranh tài. Ngoại trừ cây vải có chui hai đẳng cấp, cái khác hai cái mỹ mi, một cái bạch kim 1, một cái bạch kim 4, hợp với Tô Hiểu Hàm cái này bạc trắng, Hạ Tân mới đêm hào, còn lại là thanh đồng, mà đối diện hoạt náo viên đội ngũ còn lại là một cái đại sư, ba cái kim cương, một cái bạch kim, đẳng cấp toàn phương diện nghiền ép. Cũng may các cô em tâm tính không sai, ôm trọng ở tham dự tâm tính, tích cực thảo luận chọn cái gì, ban cái gì, líu díu, oanh oanh yến yến tràn ngập bên tai. So với lần trước náo nhiệt sinh ra, Hạ Tân cảm thấy như vậy rất tốt, đẳng cấp cao thấp, đồ ăn không phải đồ ăn cũng không cần gấp, chỉ cần chơi vui vẻ là tốt rồi. Thậm chí cây dừa cùng hạnh còn đùa giỡn hắn nói. Tiểu soái ca, làm sao chỉ có thanh đồng a? Nếu là thắng cái chuôi này, tỷ tỷ mang ngươi trên phân a hát. Tô Hiểu Hàm nghe nhịn không được cười ra tiếng. Nàng cảm thấy Quốc Phục không có ai có tư cách mang Hạ Tân trên phân. Còn có so với 1.800 phân cao hơn. Cây anh đào, ngươi cười cái gì? Đố kỵ a, tiểu soái ca, biểu hiện tốt một chút. Cái chuôi này có điểm khó đánh. Nhờ vào ngươi, nếu là thắng, đừng nói trên phân, ngươi nghĩ trên cái gì đều được. Hạ Tân theo bản năng hỏi một câu, ngoại trừ trên phân còn có thể trên cái gì? Ha ha, có thể lên có thể nhiều. Ngươi còn có thể trên hạnh a, cây vải a, cây anh đào a gì gì đó, cây dừa, ngươi muốn chết a, làm cho Hiểu Hàm, làm cho cây anh đào đi bán a. Cây anh đào khẳng định cam tâm tình nguyện. Uy, các ngươi không nên nói lung tung. Hạ Tân là cái kia thác nước hãn a. Những nữ sinh này, theo bắt đầu tranh tài, cây dừa đề nghị, cây vải, chúng ta những người này trong, người lợi hại nhất, người tới chỉ huy a. Cây vải suy nghĩ một chút, cũng không có bằng lòng, làm cho mâm xôi chỉ huy a. Hắn có thi đấu kinh nghiệm, nếu bản thân đều nói như vậy, những nữ sinh khác cũng sẽ không cưỡng cầu rồi. Một nam tứ nữ, tiểu soái ca ngươi thật có phúc. Nghe lời ngươi, ngươi để cho chúng ta làm cái gì? Chúng ta thì làm cái đó. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm a hát. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân có điểm minh bạch vì sao Tô Hiểu Hàm lúc nói chuyện thỉnh thoảng sẽ mang một ít trêu đùa. Mùi vị, đây đều là bị mưa dầm thấm đất. Gần mực thì đen a. Mấy nữ sinh khá lớn phương. Không làm bộ, Hạ Tân ngược lại cũng không ghét. Vậy được, ta tới chỉ huy a. Kỳ thực, cây vải trong lòng còn cất điểm tâm tư khác. Nàng quả thực không đem phát thanh truyền thông liệt vào cần băn khoăn đối thủ. Cảm thấy tùy tiện tiện là có thể nghiền ép. Nàng là muốn nhìn một chút. Cái này phát thanh truyền thông bình thường tác chiến thói quen. Nhìn Hạ Tân cái này đánh rừng bình thường làm sao chỉ huy. Từ đó tìm ra điểm tình báo hữu dụng. Nói không chừng về sau có thể cử đi điểm công dụng. Tìm ra khuyết điểm, thuận tiện về sau nhằm vào. Tìm ra ưu điểm, thì hấp thu qua đây. Cho mình đội ngũ dùng. Cũng chính là hay là gián điệp, rồi. Đương nhiên, nàng cũng không còn ôm quá lớn chờ mong. Đã nghĩ nhìn phát thanh truyền thông phong cách tác chiến. Bất quá đang đánh sau khi thức dậy. Nàng là thực sự bị khiếp sợ đến rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.